High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, mèo con khác thường. Một nơi trong sơn cốc, tên là toàn bộ thần giới bị thỉnh thoảng dò xét lấy bốn phía. Tựa hồ đang tại cảnh giác lấy cái gì? Tê á, đột nhiên một tràng tiếng xé gió vang lên. Tên là chỉ cảm thấy đầu tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo thon nhỏ thân ảnh chính hướng hắn phóng mà dưới. Là Tuzu Koneko, thân hình chợt lóe, tên là nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh thoát thiếu nữ công kích. Mà theo lấy một tiếng ầm vang, tên là mới vừa rồi sở đứng địa phương trực tiếp bị thiếu nữ đánh ra một cái 10 tương đương mấy thước lớn nhỏ. Hố, một kích không được, Tuzu Koneko cũng không nổi giận. Chân tiếp theo dẫm lại hướng tên là phương hướng bạo xạ tới. Kia dậm dạp chằng chịt quyền ảnh nhượng người một trận hoa mắt loạn. Trong mắt duệ mang chợt lóe, tên là cũng sẽ không lui nhượng. Linh khí dũng động cũng là nghênh lấy thiếu nữ bay đi. Rầm rầm rầm rầm oanh. Phi xa tẩu thạch, khí lưu bạo loạn. Khắp trong sơn cốc đều tốt một mảnh nổ vang. Làm là Rias chiến xa. Tuzu Koneko có lấy cực kỳ ưu xuất sắc lực công kích cùng lực phòng ngự. Gia quyền ác liệt động tác bén nhạy. Tại đánh cận chiến trong cho dù tên là cũng không dám khinh thường. Bay tới nhảy tới. Người tới ta hướng. Hai người trong lúc nhất thời tại trong sơn cốc chiến khó phân thắng bại. Từ đến sau này tên là mỗi ngày đều cùng Tuzu Koneko như vậy đối chiến tu hành. Mặc dù biết rõ người này có dụng ý khác. Bất quá Rias cũng không có ngăn cản. Dù sao có lấy tên là chỉ đạo đối chiến cũng xác thực nhượng mèo con tăng lên không ít. Ầm ầm, lại là một tiếng to vang. Tên là một quyền bước lui Tuzu Koneko. Sau đó dẫm lấy hai bên thạch bích lại phóng mà trên. Nơi nào chịu nhượng tên là chạy trốn. Tuzu Koneko chân tiếp theo dẫm cũng là đuổi theo. Không quá nửa không trung tên là chính là đột nhiên dừng thân lại. Đối với đuổi theo Neko chan nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó một quyền đánh vào bên cạnh thạch bích trên. Ào ào xôn xao. Thạch bích sụp đổ. Nhất thời từng cục to lớn sơn nham hướng lấy đuổi theo Tuzu Koneko rơi đập đi xuống. Tiềm thức lại chuẩn bị né tránh. Nhưng chẳng biết tại sao thiếu nữ lại đột nhiên ngừng thân hình. Cuối cùng nắm lên quả đấm trực tiếp hướng giáng xuống sơn nham đánh tới. Rầm rầm rầm rầm oanh. Tiếng chấn động như sấm, sở hữu rơi đập đi xuống đá lớn cuối cùng bị thiếu nữ gắng gượng đánh thành phấn vụn. Không hổ là Neko-chan, nhảy rơi xuống đất, nhìn xem trong phế tích Tuzu Koneko, tên là không khỏi khen nói. Neko-chan thật là càng ngày càng hùng hổ a. Tên là tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, tựa hồ muốn nói điều gì. Bất quá thiếu nữ chính là thân thể mềm nhũn. Sau đó cả người đều ngược đến trên đất. Akeno, Neko-chan như thế nào đây? Gặp Akeno từ trong phòng đi ra. Tenla vội vàng hỏi, mèo con đã ngủ dưới. Tenla, chấm ngoặc kép, Akeno còn chuẩn bị nói cái gì? Bất quá nhưng là bị Tenla trực tiếp đánh đoạn. Được, phải trách cứ ta nói đợi lát nữa thế nào đều được. Ta trước vào xem một chút Neko-chan. Không nói lời nào. Tenla lại đã đẩy ra cửa đi vào căn phòng. Nhượng Akeno một trận buồn cười lắc đầu. Neko-chan ngoài ý nhất tự trách chính là Tenla. Chính mình nơi nào nói qua phải trách cứ ngươi a. Đi vào căn phòng, Tenla lại nhìn thấy đang nằm ở giường trên Neko-chan. Marius chính là ngồi ở mép giường chiếu cố lấy thiếu nữ. Xin lỗi, Rias, đều là ta sai nhượng Neko-chan ngoài ý. Nhẹ nhàng an ủi săn sóc đã ngủ lấy thiếu nữ. Tenla mặt đầy áy náy thần sắc. Cũng không phải ngươi sai. Kỳ thực ta đã sớm nên phát hiện. Mèo con gần nhất vẫn luôn tại miễn cưỡng lấy chính mình. Lắc đầu một cái. Rias nói. Trên mặt cũng là kia nồng đậm vẻ áo não. Mèo con là nàng thân thích. Mà nàng nhưng vẫn cũng không có phát hiện mèo con dị thường. Đây là nàng làm là chủ nhân thất trách. Nhìn xem trong ngủ say đều còn nhẹ cau mày thiếu nữ. Trong lúc nhất thời Tenla cùng Rias đều không nói gì. Tenla, Mèo con, sự tình ngươi cũng hẳn biết rõ chứ? Yên lặng rất lâu, Prius nói. Ừ, nghe nói qua một ít. Gật đầu một cái, Tenla trở về nói. Lúc trước một cặp mất đi cha mẹ Nekomata tỉ muội. Các nàng sống nương tựa lẫn nhau cùng một chỗ cố gắng dẫy dụa sống. Một cái nào đó thiên. Hai cái miêu bị ác ma nhặt được. Mà không lâu sau tỷ tỷ trở thành ác ma thân thích. Rốt cuộc có thể qua trên bình thường sinh hoạt. Nhưng bởi vì trở thành chuyển sinh ác ma. Nguyên bản ẩn tàng lấy năng lực thoáng cái bộc phát ra. Không cách nào dừng lại lực lượng tăng thêm tỷ tỷ đem chủ nhân giết chết sau chạy trốn. Trở thành đem truy kích bộ đội đều toàn diệt nguy hiểm lạc lối ác ma. Có lẽ nàng tổng có một ngày cũng sẽ giống như tỷ tỷ như vậy bạo tẩu. Lo lắng như vậy lấy đám ác ma vốn định đem muội muội cũng xử trí mất. Bất quá huynh trưởng đại nhân lấy giám thị làm điều kiện nhận nuôi nàng. Cũng hy vọng ta có thể dạy cho nàng nụ cười cùng sinh tồn ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, tự thuật giống như giọng. Prius nói một đôi Nekomata tỉ muội cố sự. Tenla tự nhiên cũng biết. Trong chuyện tỉ muội chính là Tuzu Koneko cùng tỉ tỉ của nàng Kuroka. Đứa bé này một mực đều liều mạng mà cùng mình tồn tại cùng lực lượng đối kháng lấy. Rõ ràng là nghĩ như vậy phải trở nên mạnh, hy vọng có thể trợ giúp cho ta. Nhưng cũng sợ hãi chính mình năng lực bạo tẩu biến thành tỉ tỉ như vậy. Biết rõ, ta tất cả biết rõ. Rõ ràng nghĩ mang cho nàng ấm áp cùng nụ cười mỗi một thiên mỗi một ngày đều vui vẻ mà sống. Nhưng là nhượng nàng thống khổ như vậy dày vò cảm giác. Ta thật không phải là một cái hợp cách chủ nhân. Bưng bít lấy chính mình gò má. Prius trong thanh âm đã mang trên một tia nghẹn ngào. Prius, người đã rất cố gắng. Tổng có một ngày ngươi phần tâm ý này sẽ truyền đạt cho Neko-chan. Hơn nữa, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Trợ giúp ngươi mở ra Neko-chan tư tưởng. Nhượng nàng sau đó vui vẻ cuộc sống hạnh phúc. Đem Prius ôm vào trong ngực. Tenla ôn nhu an ủi lấy. Hừ, khác, đừng, cho rằng ta không biết rõ. Ngươi cũng không phải đánh lấy mèo con chủ ý mong muốn nàng thu nhập ngươi hậu cung. Ngẩng đầu lên, Prius thở phì phò chừng lấy Tenla. Hích, điều này cũng không có thể trách ta a. Người nào nhượng Neko-chan đáng yêu như thế. Ta cũng hy vọng có thể mang cho nàng ấm áp cùng hạnh phúc a. Hơn nữa, nhượng Neko-chan cùng chúng ta vĩnh viễn chung một chỗ không phải tốt hơn sao? Ánh mắt có chút né. Tránh, Tenla lẩm bẩm lấy nói. Ngươi còn có lý do là chứ? Thật là bị người này cho tức điên. Prius hung hãn liền cho Tenla tới một cái. Hơi kém không có đau đến nhảy cỡn lên. Tenla không khỏi một trận buồn bực. Cũng không biết là không phải gần nhất nhượng Prius vì hắn cắn quá nhiều. Thế nào hiện tại động một chút là cắn người a? Nếu như biết rõ người nào đó những kia xấu xa tâm tư sợ rằng Prius thật cắn chết hắn tâm đều có a. Bất quá nhìn xem cái kia đau đến mắng nhiếc muốn gọi lại không dám kêu rất sợ làm ồn đến mèo con bộ. Giáng, Prius trong tâm lại một trận buồn cười. Chỉ cảm thấy trong tâm chất chứa khói mù cũng tiêu tan không ít. Là không quấy rầy mèo con nghỉ ngơi. Tenla cùng Prius lại trông nom một hồi sau lại cũng rời phòng. Nhưng mà, hai người không biết là, đang lúc bọn hắn mới vừa đi ra căn phòng trong nháy mắt. Một giọt trong suốt chất lỏng liền từ trên giường mèo con khóe mắt tràn ra. Tenla tiền bối, Prius bộ trưởng, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.